Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 1379 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 42. Chương 1379 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 42. Tiểu thần nói âm vừa ra, trên bản đồ quả nhiên có một cái màu vàng quang điểm chớp động lên, hơn nữa tần suất cực cao. Lập tức liền cùng mặt khác màu vàng quang điểm phân chia ra, mà dựa theo bản đồ nơi vị trí. Hạ Tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là đại biểu cho Tố Vân quang điểm, tiểu thần lựa chọn Tố Vân. Cơ hồ là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn kết quả, nếu tiểu thần lựa chọn bọn họ còn không có tìm được kẻ phản loạn. Không thể nghi ngờ là chứng minh rồi cái kia kẻ phản loạn nhất định là có được đặc thù vật phẩm. Nếu không sẽ không vội vã muốn diệt trừ, đồng thời còn sẽ làm Hạ Tịch đám người mượn này làm rõ ràng. Kế tiếp nên đi tìm cái nào kẻ phản loạn, tiểu thần tuyệt không nguyện ý cho bọn hắn bất luận cái gì một đinh điểm nhắc nhở. Cho nên bất luận dư lại hai cái kẻ phản loạn giữa hay không có đặc thù vật phẩm, tiểu thần đều không thể biểu hiện ra ngoài, trừ cái này ra. Tố Vân có được đặc thù vật phẩm thật sự là quá nhiều. Giải quyết rớt Tố Vân mới là chân chính giải quyết rớt trong lòng họa lớn, những người khác muốn lại khâu lên cũng đủ số lượng đặc thù vật phẩm đều đến từ đầu bắt đầu. Không có Tố Vân loại này vận may bắp thêm thành, muốn được đến nhiều như vậy đặc thù vật phẩm, liền không biết chính là ngày tháng năm nào sự tình, cũng chỉ có Tố Vân một cái mệnh mới xứng đôi 1 tỷ tích phân. Hạ Tịch thậm chí đoán được tiểu thần vì cái gì cho tới bây giờ mới cho ra như vậy đặc biệt quy tắc, mà không phải ở ngay từ đầu liền có cái này quy tắc, hẳn là tiểu thần cũng không nguyện ý cấp người chơi quá nhiều tích phân. Cho dù đại đa số người quan sát đều là trong tay hắn quân cờ, nhưng quân cờ có được quá nhiều, thực dễ dàng liền trở nên không như vậy nghe lời, mà ở sinh tồn trong trò chơi. Tích phân càng cao liền ý nghĩa thông quan tương đối sẽ không có như vậy cố hết sức. Người chơi liền dễ dàng có càng nhiều tinh lực đi tự hỏi sống hay chết ở ngoài vấn đề, tỉ như tự do, cho nên tới rồi như bây giờ bất đắc dĩ thời điểm, tiểu thần mới khai ra như vậy hậu đãi điều kiện, đi hấp dẫn những cái đó thẩm phán giả đối Tố Vân xuống tay. Nhưng từ góc độ này tới nói, dư lại kia hai cái Hạ Tịch còn không có gặp được kẻ phản loạn giữa, hẳn là ít nhất có một cái là có được đặc thù vật phẩm, nếu không tiểu thần không cần một hai phải ở hôm nay làm thẩm phán giả diệt trừ Tố Vân. Ở Hạ Tịch trong chớp nhoáng suy nghĩ cẩn thận này hết thảy thời điểm, bốn phương tám hướng màu đỏ quang điểm đều lấy chính mình nhanh nhất tốc độ hướng tới Tố Vân nơi phương hướng tới gần, cách khá xa lại không có cánh tốc độ chậm nhất. Tạm thời không cần lo lắng, nhưng những cái đó có cánh thẩm phán giả nhóm chính lấy cực nhanh tốc độ tới gần bên này, chỉ cần vài phút là có thể đủ tới Tố Vân vị trí. Hạ Tịch nhanh chóng tự hỏi một chút đối sách, sau đó đối Diệp Không Thanh cùng Tố Vân nói, chờ bọn họ đến này phụ cận lúc sau, chúng ta thuấn di trở lại phế tích bên kia. Liền cuối cùng chúng ta rời đi phế tích thời điểm sở trạm địa phương, chỉ cần xem một cái bản đồ liền minh bạch, phế tích bên kia hippie cùng hắc ti nữ nhân đều không có chết. Nhưng ở như vậy liên tiếp nổ mạnh hạ, chẳng sợ kia hai người sử dụng thuấn di đạo cụ, đều không thể hoàn toàn không có bị thương, mang lên thuấn di đạo cụ về điểm này thời gian, cũng đủ phá hư bọn họ phòng ngự đạo cụ, cũng làm cho bọn họ bị nổ mạnh dòng khí tạc thương, bị thương hai người đối phó lên tổng so hoàn hảo không tổn hao gì người muốn càng dễ dàng tìm được sơ hở. Càng quan trọng là phế tích kia một mảnh là thẩm phán giả số lượng ít nhất địa phương, ở định vị đóng cửa kia một giờ, trong đó có 7 cái thẩm phán giả tập hợp lên tiến vào phía trước Hạ Tịch đám người nơi kia phiến đồi núi bên trong. Hiển nhiên kia 7 cái thẩm phán giả chính là hướng về phía bọn họ đi, đại khái là cảm thấy mục tiêu nhiều, có thể được đến tích phân cũng càng nhiều. Tấu chương xong, hết chương.